Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày 4 tháng 7 năm 2015, Minh Hạo vẫn không hề chú ý đến mình. Mình thấy cậu ấy đi cùng với những nữ sinh khác, mình rất buồn. Mình thật sự thích cậu ấy, nhưng mặc dù mình như thế nào, cậu ấy vẫn không hề nhìn lấy mình một cái. Yến Chi vẫn luôn đe dọa nếu dám đụng tới Minh Hạo của cô ấy sẽ đánh chết mình. Trang nhật ký tới đó thì hết. Thanh Băng nghĩ sao trên đời lại còn người ngu ngốc như Trịnh Thanh Băng thứ nhất nhỉ? Thích thì nói ra sao phải viết vào nhật ký. Dương Minh Hạo đó có gì tốt đâu. Chỉ là một tên phá gia chi tử không đáng nói. Trịnh Thanh Băng cô đây vốn kiếp trước có sắc đẹp cùng thân hình của siêu mẫu. Đàn ông quỳ dưới chân cô còn chưa hề để ý tới. Một tên công tử đào hoa cô chẳng xem là gì. Thanh Băng tắt máy tính lên giường đi ngủ đã 8 giờ. Thanh Băng liên tiếp mơ thấy một loạt những giấc mơ. Cô mơ thấy mẹ dẫn một cô bé 4 tuổi là cô đi mua sắm, mơ thấy mẹ mỉm cười với cô. Tiếp đó, cô mơ thấy cha và ông nội nằm giữa một vũng máu, trên người bị vết đạn bắn, cha cô đưa tay về phía cô như muốn nói gì, sau đó ông nhắm mắt và cánh tay buông thõng xuống. Tiếp đó, cô mơ thấy mình một mình lúc ở trong rừng rậm Amazon. 5 giờ sáng, Trịnh Thanh Băng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, cả quá trình sắc mặt cô vẫn vô cảm. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn nằm mơ nữa, nhưng sau hôm nay lại nằm mơ thấy những giấc mơ lúc còn nhỏ. Không lẽ do nơi đây khiến cô có cảm giác an toàn sao? Không lẽ do cô rất lâu không được nếm trải mùi vị gia đình sao? Trịnh Thanh Băng tiến hành chạy bộ 1.000 mét quanh công viên, cô âm thầm ra khỏi nhà vào sáng sớm nên không ai biết cô đi đâu. Thanh Băng mặc một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần thun dài màu đen và tai nghe MP3 màu trắng. Trịnh Thanh Băng thật sự không hài lòng dù chỉ một điểm nhỏ trên cơ thể của Trịnh Thanh Băng thứ nhất. Trịnh Thanh Băng thứ nhất vì có ngũ quan rất chuẩn nhưng nó lại bị vùi lấp rất kỹ phía sau lớp da ngâm ngâm, gương mặt nhợt nhạt lúc nào cũng như là thiếu sức sống, thân hình gầy thấy được xương, mặc dù chân khá dài nhưng do suy dinh dưỡng nên trông cô chỉ tầm 1m60. Trịnh Thanh Băng cô kiếp trước nước da trắng ngần, ngũ quan tuyệt mỹ, chiều cao tiêu chuẩn của người mẫu là 1m75, cô được xưng tụng là nữ lão đại đẹp nhất trong lịch sử của thế giới ngầm. Cô không bao giờ chấp nhận mình sống với một thân thể yếu ớt như vậy, cô nhất định phải rèn luyện. Cô vừa chạy vừa bật nhạc MP3 hết cỡ, chìm đắm trong giai điệu nhạc Baby One More Time của Britney Spears lại càng kích thích sở thích khiêu chiến cực hạn bản thân của Thanh Băng, nên lúc đầu cô dự định chạy 1.000m thì bây giờ cô đã tự ý tăng lên 1.500m. Trịnh Thanh Băng chạy giữa đường thì gặp Dương Minh Hạo chạy hướng ngược lại, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục công việc chạy bộ. Dương Minh Hạo thấy cô thì liền đổi hướng chạy cùng hướng và ngang với cô. Xin chào, bạn tên là Thanh Băng phải không? Dương Minh Hạo vừa chạy vừa hỏi. Thanh Băng không trả lời, chân thì vẫn chạy. Trong lúc cô rèn luyện ghét nhất có người khác đến làm phiền mình. Nếu không phải xung quanh có người, cô đã một tay giết chết tên công tử đào hoa này. Dương Minh Hạo biết cô phải chạy bộ không trả lời được nên cũng không hỏi thêm, trước đây những cô gái không thuộc hàng mỹ nhân thì đừng hòng khiến anh ta chú ý tới dù chỉ nửa con mắt. Không biết sao hôm qua nhìn Thanh Băng bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp mà vẫn thản nhiên, bình tĩnh, cao ngạo thì anh ta liền chú ý đến cô. Hôm nay gặp cô ở đây cũng là do sự trùng hợp. Góc truyện audio.com. Sau khi chạy xong một vòng, Thanh Băng đi bộ thư giãn, suốt chặn giường Dương Minh Hạo vẫn đi theo không nói lời nào, tới khi cô nghỉ chạy mới hỏi. Cậu tên Thanh Băng phải không? Thanh Băng không nhìn đến Dương Minh Hạo dù chỉ một cái, dư thừa, một câu hỏi quá dư thừa. Thanh Băng đi thẳng ra chiếc Ferrari 2 chỗ màu đỏ rời khỏi công viên, Dương Minh Hạo đứng nhìn theo chiếc xe. Đây là lần đầu tiên anh ta bị xem như không khí, thật là vừa tức vừa buồn cười. Vừa về tới nhà là 6 giờ sáng, vừa bước chân vào nhà già trẻ lớn bé trong nhà đã nhào tới mỗi người nói một câu. Thanh Thanh con đi đâu thế hả? Làm mẹ lo lắng muốn ngất đây. Thanh Thanh mới sáng sớm con đi đâu? Thanh Thanh em có bị sao không? Thanh Thanh em làm anh không ngủ tiếp được đây này, rốt cục đã đi đâu? Dưới những câu hỏi đó nếu là lúc bình thường cô nhất định sẽ tử hình từng người một, cô đi đâu làm gì có cần phải thông báo với bọn họ không? Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô đang sống với thân phận là người nhà bọn họ, biểu hiện cũng không nên quá đáng. Đi tập thể dục, cô trả lời ngắn gọn, bốn người như đi đóng đinh tại chỗ không nói được lời nào. Đi tập thể dục, trời đất, Thanh Thanh của bọn họ đi tập thể dục. Gần đây con bé làm sao không biết, luôn có hành động lạ thường. Trịnh Thanh Băng đi vào phòng tắm sau đó thay đồng phục đến trường. Vào lớp cô không nói chuyện với bất kỳ ai, ngồi vào chỗ đeo MP3 nhìn chằm chằm vào iPad. Cô đăng nhập vào hệ thống bộ lưu trữ của Thiên Long Bang. Bộ lưu trữ này chỉ có Tứ Long và cô biết mà thôi, lý do là vì trong đây có một những thông tin liên quan đến vấn đề sinh tồn của Thiên Long Bang. Hệ thống này được cài những thủ thuật và phần mềm chống hack cực kỳ tinh cho nên hệ thống này là an toàn tuyệt đối. Thông tin cho hay, số lượng vũ khí lưu trữ cho đợt hàng lần này đang bị Trần Gia gây bất lợi, sau vụ nổ Trần Gia không ngừng gây bất lợi cho Thiên Long Bang, nhưng với thực lực hiện giờ của Thiên Long chắc chắn không thành vấn đề, ít ra còn có thể trụ được một khoảng thời gian nữa. Reng, chuông vào lớp vang lên nhưng ở cái lớp 11A lại giống như một câu thuật ngữ mà thầy cô hay dùng để miêu tả là cái chợ trời. Giáo viên chủ nhiệm đi vào, cô giáo có gương mặt khá hiền hậu, dường như đã quen với việc mình bị cả lớp ngó lơ, nên sắc mặt vẫn không thay đổi. Chào các em, cái này của tao, ê tao thắng rồi. Chung đi, căn bản là không có ai chú ý đến cô giáo, ngay cả Thanh Băng tập trung vào iPad nên cũng không buồn nhìn cô giáo một cái. Bị cả lớp ngó lơ như thế cô giáo chủ nhiệm chỉ cười khổ rồi ngậm đắng mà nói tiếp. E hèm, lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới. Lúc này cả lớp mới im lặng quay về phía cửa, cô giáo mỉm cười nhìn về phía cửa nói, vào đi em, từ cửa, một chàng trai cao 1m87 bước vào, nhìn gương mặt chàng trai này nữ sinh trong lớp chỉ có thể thầm tán thưởng một câu. Đẹp trai quá, người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén lạnh lùng trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp dạng người hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà là vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như diêm la dưới địa ngục. Đài Phong, xin chào. Anh chỉ nói ngắn gọn, nhưng giọng nói trầm thấp của anh khiến các nữ sinh như là sướng đến phát điên. Góc truyện audio.com. Cô giáo mỉm cười, lúc còn ở dưới văn phòng thì bà đã quen với việc Đài Phong nói rất kiệm lời rồi. Đài Phong, em ngồi bàn cuối của dãy 2 được không? Đài Phong gật đầu, không nhiều lời, tiến lên về chỗ ngồi. Chỗ của Đài Phong giáp với chỗ ngồi Trịnh Thanh Băng, chỗ của cô là dãy 1 bàn cuối còn của anh là dãy 2 bàn cuối. Khi Đài Phong về chỗ ngồi Thanh Băng đột nhiên cảm thấy một hơi thở rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Hơi thở này quen thuộc ở chỗ nó là loại hơi thở cường thế, bá đạo mà tàn khốc, những loại hơi thở này rất giống với cô. Còn xa lạ ở chỗ loại hơi thở này đến từ người không liên quan đến cô. Thanh Băng mặc kệ cúi đầu vào iPad một lúc lâu sau đó tắt iPad và tháo dây MP3 trên tai xuống, khoanh tay nhìn lên bảng xem cô nói gì cho đỡ nhàm chán. Đối với cô những kiến thức này giờ đây đã dễ như làm toán lớp 2 rồi. Lại nghĩ đến người vừa mới vào lớp Thanh Băng nhìn qua anh ta. Đài Phong vẫn ngồi yên không nói chuyện với ai. Nhà họ Đài thì Thanh Băng có nghe qua. Đài Thị là cửa hàng đá quý đứng đầu trong top 10 thế giới còn nhà họ Trịnh đứng thứ 2 cách Trương.